Thập niên 60, ăn cơm gả chồng nuôi con. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dạng không để ý tới nước mắt của cô ta. Khóc thì có tác dụng gì? Mặc kệ nguyên do gì. Con trai tôi ném bùn vào quần áo của cô là không đúng. Nhưng chính cô mới là người không có hảo ý trước. Có phải cô cũng nợ con trai tôi một lời xin lỗi? Đúng không? Bàn tay cô ta bấu quá chặt. Trên cánh tay vẫn còn lưu lại dấu vết. Thím Trịnh nghe An Dạng nói. Ánh mắt liền thay đổi nhìn về phía cô. Hôm nay thấy An Dạng tiêu nhiều tiền như vậy. Vốn dĩ bà ta còn tưởng vợ của Thẩm Các chỉ là một con nhỏ nhà quê chưa hiểu sự đời. Thẩm Các không muốn nghe mấy lời đồn đãi linh tinh nên mới cưới cô gái này. Nhưng hiện tại xem ra không phải. Trịnh Thu khóc lóc om sòm. Thở hổn hển. Dì Trần đút tay vào túi áo. Mọi người xung quanh không ai hé răng nửa lời. Vương Tú Tịnh thì khỏi phải nói. Nắm tay Vu Tiểu Lộ đứng im, tai nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Cũng không mở miệng, cả khoảng sân bỗng chốc chìm vào yên lặng. Vẫn là thím Trịnh không nhịn được. Lôi kéo cánh tay Trịnh Thu. Mau, xin lỗi chị dâu An Dạng đi. Xin lỗi cả bọn nhỏ nữa. Sao lại nghe gió thành mưa thế? Người khác có đồn thổi như thế nào thì con cũng không thể hùa theo. Để người ngoài nghe được còn ra thể thống gì? Nghe lời này, An Dạng liền hiểu ý của bà ta. Chẳng phải là đang muốn che giấu tâm tư của Trịnh Thu sao? Chạy theo đám đông, không phải là người khởi xướng à? Trịnh Thu nức nở nói hai tiếng xin lỗi. An Dạng nhìn vết thương trên trán Thẩm Luyện. Mấy đứa, nếu cô Trịnh đã xin lỗi, thì chúng ta cũng nên tha thứ cho cô ấy. Nhưng qua chuyện này các con cũng cần phải rút kinh nghiệm. Từ nay về sau, ngàn vạn lần không được bắt chước theo lời của người khác. Nếu không người bị mất mặt sẽ chính là bản thân mình. Nhớ chưa? Thẩm Luyện là một đứa bé lanh lợi. Không quan tâm đến ý tứ sâu xa. Nhưng cũng rất biết cách phối hợp với An Dạng. Mỉm cười gật đầu. Cháu biết rồi. Vu Tiểu Lộ đứng bên kia cũng hô lên một tiếng. Dì An, cháu cũng biết rồi. Trịnh Thu bị chọc tức. Khuôn mặt đỏ bừng. Trên tay An Dạng vẫn còn xách thức ăn tươi ngon mua từ chợ. Đi thôi, mấy đứa, chúng ta về nhà làm văn thán. Thẩm Đồ đã nhớ thương thịt gà từ sáng tới giờ. Những chuyện vừa xảy ra đã sớm bị lãng quên. Hay quá, mẹ, đi thôi, chúng ta mau về nhà nấu món ngon đi. An Dạng bật cười, vẫy tay với mấy người trong sân. Dì Trần, dì về nhà làm văn thán cùng tụi con đi. Con mua hơn 1 cân thịt cơ. Lần này dì Trần vô cùng hài lòng. An Dạng đã tặng cho bà một sự ngạc nhiên rất lớn. Vợ của Thẩm Các thì nên như vậy. Bình tĩnh và khôn khéo. Bà rất thích. Thôi, dì không đi đâu. Các con mau về nhà đi. Hình như tụi nhỏ thèm lắm rồi. Vừa nói bà vừa cười tươi rói. Tâm trạng có vẻ rất tốt. Dứt lời liền bước ra khỏi cổng nhà họ Trịnh. Vương Tú Tịnh thì khỏi phải bàn. Nhanh chóng dẫn Vu Tiểu Lộ về nhà. Vu Tiểu Lộ nhìn sủi cảo trong giỏ của An Dạng. Ánh mắt trông mong. Nhưng đâu còn cách nào. Đành phải mang nỗi mất mát theo mẹ về nhà. An Dạng cũng dẫn tụi nhỏ trở về. Thím Trịnh thấy mọi người đã về hết. Tức giận đùng đùng đá lăn chiếc ghế. Trịnh Thu, mày có cần mặt mũi nữa không? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì ai thèm lấy mày nữa? Mẹ nói cho mày biết. Thẩm Các đã kết hôn rồi. Nhanh chóng dẹp mấy cái tâm tư vớ vẩn đấy đi. Muốn làm mẹ kế của 3 đứa con chồng. Mày định khiến mẹ mất hết mặt mũi à? Ngày mai mẹ sẽ sắp xếp cho mày đi xem mặt. Nghe rõ chưa? Trịnh Thu đang ở thế đuối lý. Cũng không dám lên tiếng. An Dạng vui vẻ dẫn mấy đứa trẻ về nhà. Tâm trạng của Thẩm Luyện cực kỳ tốt. Tràn đầy khí lực. Khí phách hiên ngang. Về đến nhà. An Dạng đặt con gà sang một bên. Vẫn còn sống. Cô lấy thịt heo ra. Nhổ một củ hành tây trong vườn. Hôm nay sẽ xào thịt heo với hành tây. Được chứ? Thẩm Luyện lại càng vui sướng. Được ăn thịt. Thẩm Đồ chạy đến nhìn miếng thịt trên thớt. Oa, một tiếng. Mẹ ơi! Ăn hết chỗ thịt này trong một bữa luôn sao? Hôm nay ăn Tết hả mẹ? Cách trương.